Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, cổ đại quan tài đá. Bất quá, nếu như chỉ là lực lượng cùng thân thể biến hóa, Diệp Sát cũng là không quá để ý, nhược điểm không thay đổi liền tốt. Đồng thời, Diệp Sát nhiều ít cũng minh bạch rồi. Cương thi vì cái gì so đồng dạng zombie mạnh nhiều như vậy? Lại không tính là biến dị zombie. Cương thi thân thể là hoàn toàn chưa từng xuất hiện dị biến. Mạnh yếu chính là thuần túy tố chất thân thể tăng lên. Không có dị biến, tự nhiên tính không lên biến dị zombie. Mà lại, cương thi đặc điểm, không cần tra tư liệu, Diệp Sát đều biết rõ. Dù sao dân gian truyền thuyết không ít. Lực lớn, nhảy vọt, hút máu, đây đều là cương thi lúc đầu đặc tính. Suy nghĩ giữa, Diệp Sát đem cỗ kia cương thi một cước đá ngã sau. Trực tiếp một quyền im lìm tại cương thi bộ ngực. Băng kính, một quyền qua đi, cỗ kia cương thi trực tiếp đem trong miệng gạo nếp đều cho phun tới. Bị Diệp Sát một quyền băng kính làm vỡ nát tâm mạch sau. Tay mắt mũi miệng bên trong không ngừng tuôn ra máu đen. Lập tức liền không nhúc nhích rồi. Người đánh chết rồi bí luyện bạc cương. Tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng. Thi hương hoàn. Này thi hương hoàn là cương thi ngậm trong miệng. Màu hồng nhạt. Không có cương thi thân trên độc hữu mùi. Ngược lại có một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Tựa như là long não thơm như vậy vị. Nhưng không biết rõ có làm được cái gì. Diệp Sát lúc trước đánh chết rồi ba bộ cương thi. Đã lấy được ba cái thi hương hoàn. Hiện tại xử lý một bộ. Lại tới một mai. Diệp Sát xem chừng. Đại khái mỗi bộ cương thi đều có. Nhưng công dụng chỉ có thể trở lại tử vong đoàn tàu mới có thể làm rõ ràng. Trong chớp mắt đánh giết một bộ cương thi. Diệp Sát lập tức nói. Đổi vị. Diệp Nguyệt tung bay thân thể, chỉ huy thất trần kiếm chống cản còn lại cương thi, cấp tốc cùng Diệp Sát đổi rồi vị trí. Đổi vị về sau, Diệp Sát trực tiếp vừa nhấc cánh tay, chống đỡ một bộ cương thi đâm tới. Phốp, cỗ kia cương thi há mồm phun ra một ngụm hắc khí. Diệp Sát lại là quản đều không quản, một quyền xuyên qua hắc khí, đánh vào cương thi trên mặt. Macrophic tế bào phát huy qua tác dụng, Diệp Sát dưới mắt thế nhưng là không có chút nào sợ cương thi virus hiểu rõ. Đồng thời đưa tay một tách ra, đẩy ra cương thi cánh tay, liền lại là một quyền đánh vào cỗ kia cương thi bộ ngực. Diệp Sát một quyền đánh trúng cương thi bộ ngực, đem kia cương thi trái tim chấn vỡ, cỗ kia cương thi thân thể lập tức ngã oặt xuống dưới. Trực tiếp đập vào rồi đất trên. Biết rõ rồi cương thi nhược điểm. Đồng thời giết nhiều hơn về sau. Tự nhiên càng giết càng lưu loát. Diệp Sát cảm thấy này cương thi cũng không khó đối phó lắm. Đổi vị. Bất quá. Nghĩ thì nghĩ. Diệp Sát động tác ngược lại là vẫn như cũ không chậm. Lập tức lại hô một tiếng. Diệp Nguyệt nhanh chóng kéo rồi vương lực khôn một cái. Diệp Sát liền thọt tới phía trước, đón trên bộ thứ ba cương thi, né qua công kích trong nháy mắt, mãnh liệt chùn xuống thân thể, một quyền đánh vào cương thi trong ngực. Trong chớp mắt, năm cỗ cương thi đều bị Diệp Sát giải quyết, té ở đất trên sau, thân thể triệt để vỡ vụn, lúc này thật biến thây khô rồi. Diệp Nguyệt ném xuống miệng nói, mò thấy rồi bọn gia hỏa này đặc điểm. Kỳ thực so tưởng tượng bên trong dễ dàng giải quyết. Diệp Sát cười rồi dưới không có đáp lời. Này cương thi vô luận như thế nào mạnh lên. Đều là lực lớn thân cứng bốn chữ. Nhưng thật muốn nhẹ nhõm giải quyết. Kỳ thực cũng chưa chắc. Dù sao, bình thường công kích muốn đánh nát cương thi trái tim. Cũng không có dễ dàng như vậy. Đặc biệt là cương thi thân thể càng ngày càng cứng rắn. Diệp Sát chỉ có thể nói, những cương thi này đụng phải hắn xem như xui xẻo. Băng kính ám kình có thể thẳng vào trong cơ thể phá hư khí quan. Vừa lúc khắc chế cương thi, vô lực thân thể biến làm sao cứng rắn. Trong cơ thể tóm lại vẫn là yếu ớt. Giải quyết rồi 5 cỗ cương thi, ba người lại đem 4 phía dạo qua một vòng. Xác định không có thứ gì, lúc này mới hướng lấy trước mặt thông lộ tiếp tục đi đến. Trong huyệt động thông lộ vẫn như cũ không dài, đại khái 7-8 mét bộ dáng mà thôi. Hang động phía sau vẫn như cũ là một tòa đá sảnh, so lúc trước đều nhỏ. Đá trong sảnh có một bộ tảng đá quan tài. Rất thần kỳ là quan tài phía trên có ngọn đèn. Kia đèn thoạt nhìn có chút năm tháng, là một chiếc thanh đồng ngọn đèn, nhưng đèn bên trong không dầu, bấc đèn cũng sớm mất. Mà chỗ thần kỳ ở chỗ, kia thanh đồng ngọn đèn không phải bày ở tảng đá quan tài trên, mà là tung bay ở rồi tảng đá quan tài bên trên. Cụ thể quan tài ước chừng nửa mét cao. Diệp Nguyệt nói, xem ra nơi này tốt đồ vật chính là chiếc đèn này rồi. Mà lại, nơi này đến cuối, bốn phía không có thông lộ, kia đèn ngươi sẽ không còn không muốn. Diệp Nguyệt lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Diệp Sát cho đưa tay ngăn cản. Sau đó bước hai bước, Diệp Sát chạy đến tảng đá quan tài bên trên. Diệp Sát đối kia ngọn thanh đồng ngọn đèn hoàn toàn một chút hứng thú đều không có. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cỗ kia tảng đá quan tài. Bởi vì cỗ kia tảng đá quan tài biên giới viết chữ ngay tại tấm tre bên cạnh một vòng vị trí, trong đó đại đa số chữ Diệp Sát cũng không nhận ra, nhưng duy chỉ có hai chữ Diệp Sát tại Noe bia đá trên nhìn thấy qua. Đúng rồi, lần này tuyệt đối đúng rồi, Diệp Sát hưng phấn nói. Chữ có thể đối trên, khẳng định đến từ giống nhau cổ đại văn minh. Diệp Nguyệt nói, làm cái gì? Lải nhải, Diệp Sát nói, nơi này đồ vật ta muốn rồi. Đúng rồi, nhớ kỹ quay đầu đem phía trước đỉnh động chữ cho thác ấn rồi. Diệp Nguyệt cười nói, vốn là nói xong một người một cái. Nơi này đồ vật tự nhiên là ngươi. Ta đã nói rồi, ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Vương Lực Khôn đi đến tảng đá quan tài bên trên nói. Này thanh đồng ngọn đèn thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng cầm rồi đoán chừng lại được cùng cương thi đánh một trầu. Nhưng nơi này cương thi mới một bộ, có lẽ so phía trước cũng dễ dàng a. Vương Lực Khôn một bên nói lấy, một bên đưa tay lột rồi dưới thanh đồng ngọn đèn. Vương Lực Khôn ngược lại là không nghĩ cầm đã, nhưng Diệp Sát tự nhiên nên do Diệp Sát đưa tay. Hắn liền muốn nhìn xem kia ngọn thanh đồng ngọn đèn vì cái gì có thể tung bay. Nhưng cứ như vậy một đào kéo, kia ngọn thanh đồng ngọn đèn bỗng nhiên liền rơi rồi xuống tới. Leng keng một tiếng, thanh đồng ngọn đèn đầu tiên là đập vào rồi tảng đá quan tài trên. Lập tức rơi xuống trên mặt đất, Vương Lực Khôn lập tức một mặt xấu hổ nói, ta không phải cố ý. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt còn chưa trả lời, tảng đá ma sát âm thanh lại là bỗng nhiên vang lên. Cỗ kia tảng đá quan tài tấm tre bỗng nhiên liền một chút mở ra. Kia trong quan tài nằm lấy một bộ cương thi, lại cùng lúc trước đều không giống nhau. Lúc trước những cương thi kia cũng chỉ mặc trắng đay áo liệm, mà trước mắt cổ cương thi này vậy mà mặc chính là quan phục. Cái nào triều đại quan phục, Diệp Sát tự nhiên không rõ lắm. Hắn lịch sử tri thức miễn cưỡng liền biết rõ đường Tống Nguyên Minh Thanh này sắp xếp mà thôi. Nhưng cổ đại quan phục vẫn có thể nhận ra. Đồng thời, cương thi khác đều là thây khô bộ dáng, thân hình tiều tụy như là khô héo thân cây, thân trên còn dính đầy rồi thi bụi. Nhưng trước mắt cổ cương thi này lại khác. Nếu như không phải nằm tại trong quan tài, nếu như không phải không có chút hồng hào, chỉ sợ không dò mũi tức, đều sẽ coi là này cương thi là cá nhân. Bởi vì cỗ kia cương thi da thịt trắng nõn, thậm chí còn có loại trong suốt sáng long lanh cảm giác. như là đá ngọc đồng dạng, tựa hồ hoàn toàn đem trước người hết thảy đều giữ lại. 30-40 tuổi, giữ lại một sợi nhỏ ria mép, đầu tóc bị buộc ở sau ót. Cẩn thận, Diệp Sắt cảm giác được rồi một tia không ổn, nhanh chóng khẽ vươn tay, ra hiệu Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn nhanh chóng lui về phía sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.